Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vợ chống cự cơ hội của hắn, nàng cả người vì vậy mà trần truồng phơi bày khi hắn trước mắt. Buông ta ra, môi của nàng đau đớn nhưng nàng không hề để ý tới nó. Nàng sớm nên theo Viêm Sản rời đi, sớm nên hiểu Hoắc Đồng Liêu cần chính là cái gì, mà nàng lại còn chưa đủ cẩn thận mới có thể để cho mình lâm vào nguy hiểm như thế. Hoắc Đồng Liêu trầm mê ở nàng thân thể mềm mại, trong cơ thể vẻ này khó nhịn nóng san, dạy hắn không có cách nào. Tỉnh táo, hắn mặc dù nhìn ra được Phiêm Nương trên mặt tức giận, nhưng mà lúc này hắn đã không sảnh lại đi bận tâm những thứ kia. Hắn chỉ muốn phải có nàng. Cái này phần khát vọng đã vượt qua tất cả. Làm không được, Hoa Đồng đều làm sao bằng lòng để cho cô ấy có cơ hội rời khỏi anh lần nữa. Mặc cho đôi tay cô liều mạng vỗ về trên người anh, tay của anh vẫn là xoa lấy mềm mại trước ngực cô, cho đến lúc bọn họ đứng thẳng mới thôi. Môi của anh càng tham lam dao động, thăm dò trên người cô ấy hơn. Tôi không phải là người của anh không có quyền. Phiêm Nương biết là lần này Hoắc Đồng Liêu nghiêm túc, cô vung cả hai tay liên tục, như thép chói tai cùng với đấm của cô căn bản không có hiệu quả với Hoắc Đồng Liêu. Trong khoảng cách gần, cô ngửi được mùi vị thuộc về anh ta, hơi thở nam tính của phái nam bao quanh cô, mà môi của anh ta mang theo dáng vẻ chiếm đoạt hướng về phía cô. Môi của anh ta rời qua bên lỗ tai cô, liếm hôn nơi nhạy cảm đó, làm cho cô cắn chặt môi dưới, còn đôi tay thì tiếp tục liều mạng đẩy anh ra, muốn anh ta dừng lại. Không muốn. Cô cảm giác có một cỗ lửa nóng xa lạ đang đánh úp về phía cô. Điều này làm cho cô sợ hãi. Không muốn cái gì? Ác ý in cái dấu hôn ở trên cổ cô. Dấu vết đỏ thẫm rõ ràng ở trên làn da trắng nõn của cô, kích thích thị giác của anh. Không được đụng vào tôi. Trong mắt cô có uất ức. Hoặc Đồng Liều vừa nhìn thấy cô cự tuyệt anh như vậy thì tức giận trong lòng dâng lên lần nữa. Nói cho anh biết em muốn anh. Lúc này toàn thân hai người đã trần truồng, mà toàn thân thể của Viêm Nương đã hoàn toàn bị thân thể của Hoắc Đồng Liêu đè ở phía dưới. Cô hoàn toàn cảm nhận được trọng lượng cùng với nhiệt độ của anh ta, còn có tiếng tim đập nhanh của anh ta. Trong phút chốc có một trận sợ hãi đánh tới người cô. Tôi không muốn, không muốn. Anh tránh ra, không được đụng vào tôi. Lúc này cô chỉ muốn chạy trốn khỏi Hoắc Đồng Liêu. Nhưng lời như vậy của cô không thể nghi ngờ làm tăng thêm cơn tức giận của Hoắc Đồng Liêu. Vì thế anh ta ngang ngược tách hai chân của cô ra. Lúc cô hồi hộp và muốn khép lại hai chân thì thân thể của anh đã sớm đặt giữa hai chân cô. Không muốn. Lúc này cô không còn lực kêu nữa, sợ hãi trong mắt đã cực kỳ rõ ràng. Cô biết lần này Hoắc Đồng Liêu không từ bỏ ý định chiếm đoạt cô, vì thế cô đảo vành mắt. Hoắc Đồng Liêu nhìn cô, trong mắt lóe ra lửa dục rõ ràng. Anh đương nhiên hiểu cô ấy chưa biết mùi đời, nhưng anh cũng không thể dừng được dục vọng của anh. Anh dùng nửa người dưới mà sát cô, làm cho cô nhiều hồi hộp cùng sợ hãi hơn. Không được, anh không thể. Viêm Đường chảy nước mắt và thử cầu xin anh ta dừng lại, muốn anh ta đừng làm tổn thương cô nữa. Lúc cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thì đừng để cô vì vậy mà hận anh ta. Còn muốn anh hay không? Hoa Đồng Liêu không để ý đến lời của cô, giữ chặt thân thể muốn phản kháng của cô để cho cô không thể lùi ra. Đầu tiên là anh thử dò xét và đẩy mình về phía trước một chút, đồng thời kéo hai tay của cô lên đỉnh đầu, cúi đầu liếm mút mềm mại trước ngực cô, lần nữa cảm thụ tư vị ngọt ngào này. Tôi không muốn, không muốn. Viêm Nương lắc đầu không ngừng, trong mắt kia có nước mắt không cầm được. Lúc này Hoắc Đồng Liêu dùng sức một chút tiến thẳng vào trong cơ thể cô, hơn nữa đè thân thể của cô ép lấy chịu đựng. Anh chưa từng khát vọng một người phụ nữ như thế. Đối mặt với Viêm Nương, anh không chỉ thường mất đi lý trí mà ngay cả tự chủ cũng đánh mất. Đau đớn phía dưới làm cho Viêm Nương không tự chủ được mà há mồm hơ to, đôi tay vùng vẫy muốn rời khỏi kiềm chế của anh ta. Nhưng sức lực của Hoắc Đồng Liêu cô không thể phản kháng được, chỉ làm đau hai tay của mình mà thôi. Lực của đào đến mức thét lên thì Hoắc Đồng Liêu nhanh chóng lấy nụ hôn che môi của cô lại. Anh ta hung hăng hôn cô để cho cô không thể mở miệng được nữa. Anh tạm thời dừng động tác dưới thân, chờ cô thích ứng của anh, chờ cô ấy qua cơn khó chịu cùng đau đớn. Người phía dưới là anh duy nhất muốn quý trọng. Anh đương nhiên hiểu rõ hành động của anh như vậy là làm tổn thương cô, nhưng mà anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đoạt lấy cô, có được người của cô để cô không thể rời khỏi anh. Khi anh xác định cô ấy ở phía dưới đã dần dần buông lỏng, không dãy dụa nữa thì anh mới buông môi cô ra. Nhìn gò má của cô bị nước mắt thấm ướt, còn có cánh môi bị anh hôn sưng. Trước mắt trên mặt Viêm Nương đã không còn phần cao ngạo thường ngày, mà là tràn đầy yếu ớt làm cho anh đau lòng. Không muốn, không muốn. Cô lắc lư đầu hai bên, muốn anh kết thúc trận chiếm đoạt này. Không, còn chưa kết thúc. Anh không để ý tới cự tuyệt của cô, bắt đầu chậm rãi di chuyển nửa người dưới. Cô run rẩy, bị buộc chịu đựng xâm nhập cùng chiếm đoạt của anh. Viêm Nương thừa nhận toàn bộ sức nặng của anh ta. Mặc dù Hoắc Đồng Liêu đã buông lỏng hai tay của cô ra, nhưng Viêm Nương chỉ có thể vô lực mà đẩy anh, làm thế nào cũng không ngăn được. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net